Trời, trăng và sao đều rơi vào mắt em. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Bán Hạ lại giả chết. Đinh Bán Hạ nằm thẳng trên sofa, đối mặt với sự bức cung nghiêm ngặt của thái hậu nhà mình. Cô im lặng không nói một lời nào, không chịu khuất phục sau khi Từ Lục Ly nói câu: "Cháu rất thích con gái biết bói toán." Trong xe lại lập tức đắm chìm trong im lặng. Đinh Bán Hạ thấy thái hậu có tài ăn nói khéo léo nhà mình hiếm khi im lặng, cô không khỏi nuốt nước bọt. Yên lặng quyết định sau này phải cách xa Từ Lục Ly một chút. Giọng điệu khiến người ta kinh ngạc không nguôi của Từ Lục Ly, người có đẳng cấp như mình làm sao có thể chống cự được chứ? Do đó, Đinh Bán Hạ hoàn toàn không biết bây giờ mình phải nói gì, phải giải thích như thế nào, phải hành động ra sao. Ông trời của Hạ Hạ ơi, Hạ Hạ là ai? Hạ Hạ đang ở đâu? Hạ Hạ phải làm gì? Thái hậu Đinh vẫn đang truy hỏi, nói mau. Rốt cuộc con có yêu đương hay không? Con có thích tiểu từ nhà người ta không? Đinh Bán Hạ, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo. Mẹ, nếu con yêu đương, trước đây cũng không đến mức phải đi xem mắt, đúng không? Thái hậu Đinh, đừng lảng sang chuyện khác. Con có thích tiểu từ nhà người ta không? Đinh Bán Hạ, mẹ ruột của con ơi, mẹ thật sự đúng là mẹ ruột của con. Đinh Bán Hạ tiếp tục nhẹ nhàng mềm mỏng. Không thích, cô không phải không nhận rõ được hiện thực. Sao có thể đi thích người như vậy chứ? Sau khi nghiêm túc trò chuyện qua lại với thái hậu nhà mình xong, Đinh Bán Hạ lê thân xác mệt mỏi về phòng. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao mình phải chịu tra tấn thể xác và tinh thần như vậy? Đinh Bán Hạ ngồi lên giường, mở điện thoại ra lướt Weibo. Trong số rất nhiều tin nhắn linh tinh, Đinh Bán Hạ lướt tới một tin nhắn. Trên avatar của đối phương có tích V màu cam, ít là Lương Địch. Đinh Bán Hạ hơi khó hiểu, cô không nhấn vào tin nhắn của đối phương mà nhấn vào avatar của người này rồi đi xem trang cá nhân Weibo. Ồ, hình như cũng là một ca sĩ cover trên mạng, theo cách gọi của nhóm Nam Nam thì là nữ ca sĩ hay đê, hình như cô gái này có chút tiếng tăm trong giới cover nhạc và giới cổ phong. Mặc dù fan trên Weibo ít hơn của Tô Mạc Già, nhưng cũng có mấy trăm nghìn fan. Điều ấy thể hiện mối quan hệ Weibo của mình và người này, Lương Địch và Tô Mạc Già theo dõi nhau, thỉnh thoảng còn chia sẻ lại một số bài đăng Weibo của Tô Mạc Già. Sau khi Đinh Bán Hạ hiểu được tình hình, cô chậm rãi mở tin nhắn Weibo mà Lương Địch gửi cho mình ra. Thời gian hiển thị tin nhắn của đối phương được gửi vào 3 giờ trước. Lương Địch V, chào Alexia, tôi là Bán Địch, tôi muốn nhờ cô xem bói một chút, được chứ? Đinh Bán Hạ nheo mắt, gần đây có rất nhiều người đến tìm cô xem bói. Cửa hàng tao bao của cô chưa từng kiếm được lời như vậy. Nhưng mối làm ăn đưa tới cửa rồi, không làm thì phí. Cô vui vẻ trả lời Bán Địch. Được chứ, bạn có thể trực tiếp đặt đơn ở cửa hàng, ngôi nhà bói toán của Alexia. Ghi rõ thời gian rảnh và vấn đề bạn muốn bói là được. Đinh Bán Hạ hoàn toàn không ngờ rằng, ngay sau khi cô vừa gửi tin nhắn đi thì nó đã được hiển thị là đã đọc. Đối phương đang chờ mình trả lời ư? Đinh Bán Hạ hơi bối rối. Quả nhiên, chưa được bao lâu sau, Lương Địch đã trả lời tin nhắn. Tôi muốn bói về tình cảm, nếu cô tiện, tôi muốn bói ngay bây giờ, được không? Đinh Bán Hạ, sao gần đây lại có nhiều người muốn bói về tình cảm vậy nhỉ? Có biết việc ấy khiến cô rất bối rối không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tốt xấu gì đối phương cũng là khách hàng của mình. Từ trước đến nay Đinh Bán Hạ chưa bao giờ hỏi việc riêng của khách, vậy nên... Được. Bạn hãy vào tao bao đặt đơn, rồi chọc tôi một cái trên Aliwanguang. Tôi sẽ có thể bói toán cho bạn. Lương Địch khá nhanh chóng. Kỳ thực, dựa theo kinh nghiệm của Đinh Bán Hạ, xem bói về tình cảm thì chắc chắn là có người mình thích. Sau đó đến đây hỏi xem hai người có khả năng gì không. Quả nhiên Lương Địch cũng không ngoại lệ. Tiếc rằng, kết quả bói của Lương Địch cũng không được xem là tốt lắm. Đinh Bán Hạ mím môi. Không biết nên giữ vững đạo đức nghề nghiệp của Tarot Reader hay là nói kết quả bói toán cho Lương Địch biết. Sau khi phân tích qua lá bài cho khách hàng như thường lệ, Đinh Bán Hạ đưa ra kết luận cuối cùng. Bạn và đối phương sẽ không có kết quả tốt lắm. Nguyên nhân là đối phương quá mức cố chấp, không đáp lại tình cảm của bạn. Không ngoài dự tính của Đinh Bán Hạ, sau khi cô nói câu đó xong, bên Lương Địch lập tức im lặng. Đinh Bán Hạ đã thành thói quen, bói toán chính là như vậy. Rất nhiều lúc kết quả bói ra không được như người ta mong muốn. Có điều, kết quả bói ra không nhất định là kết quả chính xác nhất. Đa phần nó chỉ mang tính chất tham khảo. Hơn nữa, nó nói về tình trạng hiện tại, cũng chính là suy nghĩ hiện tại của những người liên quan. Một hồi lâu sau, Lương Địch mới gửi tới một câu. Alexia, quan hệ của cô và Tô Tên Điệu là gì? Đinh Bán Hạ, cô gái à, chủ đề của cô xoay chuyển nhanh quá rồi đó, tôi không phản ứng kịp. Tập trung bói tình cảm của mình đi, sao lại đột nhiên hỏi quan hệ của cô và Tô Mạc Già? Đinh Bán Hạ đắn đo một lát rồi trả lời. Chào bạn, tôi chỉ cung cấp dịch vụ bói toán, không cung cấp dịch vụ tám chuyện với người khác, Lương Địch lại không chịu bỏ qua. Tôi thật sự rất tò mò quan hệ của cô và Tô Tên Điểu. Tên Điểu không thích cô phải không? Đinh Bán Hạ không khỏi trợn trắng mắt, muốn hỏi Tô Mạc Già có thích mình hay không? Cô đi mà hỏi anh ấy đi, hỏi tôi có ích lợi gì? Lương Địch lại gửi một tin nhắn đến. Tôi thích Tô Tên Điểu, hơn nữa, mọi người đều nhìn ra được, hai người chúng tôi rất hợp. Nhưng gần đây cô xuất hiện làm tôi rất bối rối, thêm vào đó, kết quả bói ra của cô hôm nay cũng là giả chứ gì? Tôi không tin tôi và Tô Mạc Già sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp. Đinh Bán Hạ, hay lắm, hóa ra đối phương không phải tới bói toán, là tới thị uy. Cô Đinh trông thì hiền lành, nhưng thực ra lại rất dữ. Lần này đối phương tới thị uy với cô, sao cô có thể để mặc cho đối phương gây rắc rối? Xin lỗi, tôi không nhận đơn này của bạn nữa. Vừa rồi bói toán coi như bố thí cho bạn, không cần cảm ơn. Nói xong, cô tắt khung chat với Lương Địch đi. Sau khi tắt khung chat, cô Đinh vẫn còn giận đùng đùng. Thật sự, ngày nào cũng có một đống người hỏi quan hệ của cô và Tô Mạc Gia thì thôi đi. Bây giờ lại còn tự lấy thân phận bạn gái rồi tìm đến cô. Cũng không biết chính mình yếu đến mức nào hả? Điện thoại vang lên, Đinh Bán Hạ lập tức nghe điện thoại mà không thèm nhìn. Alo, người bên kia điện thoại hình như bị giọng điệu nổi giận đùng đùng của cô làm cho hoảng sợ. Một lúc lâu sau mới cười hỏi. Bán Hạ, cậu sao thế? Ai chọc cậu à? Ồ, là Lư Mộc. Đinh Bán Hạ nhụt chí thở dài. Không sao, cậu tìm mình có chuyện gì à? Lư Mộc cười. Mình tới nhắc nhở cậu một chút. Đừng quên bữa liên hoan vào tối thứ bảy tuần này. Lát nữa mình gửi địa chỉ cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên hoan à? Nói thật, nếu Lư Mộc không gọi tới nhắc nhở, có lẽ cô Đinh thật sự quên mất. Cũng có thể là do nội tâm tràn ngập kháng cự với việc liên hoan. Lục Ly nói với mình, bây giờ cậu vẫn độc thân đúng không? Bên kia đột nhiên mở miệng hỏi, Đinh Bán Hạ, mấy ngày, gần đây, bị sao vậy? Tại sao ngày nào cũng có người hỏi cô có độc thân hay không? Cô Đinh xinh xắn đáng yêu thật sự rất bực mình. Cô độc thân 25 năm có gây hại đến ai không? Vì sao lại có nhiều người quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô như vậy? Đinh Bán Hạ nằm gục xuống giường, uể oải nói, đúng vậy. Giọng điệu của Lư Mộc rõ ràng vui hẳn lên, lúc này anh ta mới bảo. Vậy được rồi, cậu tiếp tục bận đi, mình không quấy rầy cậu nữa. Nhớ thứ bảy tới liên hoan nhé. Đinh Bán Hạ trả lời lại xong thì cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Cuộc sống thật sự quá bất lực, đang chuẩn bị nằm lên giường ngủ một giấc thì điện thoại lại vang lên. Đinh Bán Hạ chỉ nghĩ là Lư Mộc còn có việc chưa nói xong, cho nên cô chưa xem người gọi là ai đã lập tức nhấc máy. Lớp trưởng, cậu có việc thì có thể nói hết trong một lượt luôn không? Hạ hạ, là Trần Nam, hơn nữa giọng nói rõ ràng có chút sốt ruột. Đinh Bán Hạ hơi khó hiểu, nếu Trần Nam nói chuyện với mình bằng giọng nói như vậy, chứng tỏ thật sự có chuyện gì đó không ổn lắm. Quả nhiên, tốc độ nói chuyện của Trần Nam cũng rất nhanh. Hạ hạ, cậu nhanh lên Weibo đi, vẻ mặt Đinh Bán Hạ bối rối, mình mới rời khỏi Weibo khoảng tầm một tiếng thôi mà. Làm sao vậy? Nhưng cô vẫn nghe lời mà vào Weibo, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, được lắm, Weibo nổ mạnh lần thứ N, Trần Nam vẫn rất sốt ruột. Cậu biết Lương Địch à? Miễn cưỡng tính là biết, sao thế? Cậu đừng nhìn những bình luận và tin nhắn đó, đi xem Weibo của Lương Địch trước đã, sau đó nhìn xem cậu có muốn giải thích gì không? Trần Nam rất nôn nóng, nhưng cô ấy cũng biết mình không thể nóng vội được. Cho nên cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để Đinh Bán Hạ hiểu rõ tình hình. Ngón tay của Đinh Bán Hạ giật giật, lướt tới bài đầu tiên trong Weibo của Lương Địch. Tên của cô bị Lương Địch tùy tiện treo trên bài đầu tiên, thời gian đăng tải được hiển thị là hơn nửa tiếng trước. Lương Địch V, hôm nay tìm Tarot Reader Alexia xem bói. Cô ta nói với tôi rằng tôi và người tôi thích không có khả năng, Tôi cảm thấy điều này làm tôi rất bối rối, cho nên tôi muốn nhận được một lời giải thích hợp lý và xin lỗi. Trừ điều này ra, tình cảm của tôi và người tôi thích rất tốt. Thói lừa gạt của cô ta chắc chắn đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một tarot reader. Tôi có lý do để nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Alexia. Những người cover nổi tiếng trên mạng không giống các ngôi sao trong giới giải trí. Các ngôi sao trẻ tuổi đều cố gắng hết sức để tránh làm lộ trạng thái tình cảm của mình. Nhưng nhóm người cover lại thường xuyên để lộ trạng thái tình cảm ra. Lương Địch cũng không ngoại lệ. Cô ta là nữ thần của rất nhiều người trong giới cover. Mọi người đều biết cô ta có một người bạn trai có tình cảm khá tốt. Tuy Lương Địch chưa bao giờ nói bạn trai là ai, nhưng cô ta lại thường xuyên đăng một vài chuyện hàng ngày về hai người, cũng vì vậy mà thu hút được không ít fan. Nhưng mà, hiện tại Alexia lại nói Lương Địch và bạn trai không có khả năng. Các fan của Lương Địch quả thực rất phẫn nộ, hận không thể đi xé Alexia ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Đinh Bán Hạ lại rất bình tĩnh lướt xem chia sẻ và bình luận dưới bài đăng này, cách chương.